Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 64, quyến rũ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, qua lớp rèm, Mộ Dung Viêm không hề chú ý, cho đến lúc này hắn mới ngửi thấy mùi hương từ trong để nhắn nhíu mày, bình tĩnh lùi lại hai bước. Tinh thần của Mộ Dung Viêm lúc này không ổn định, trong cơn mất kiểm soát, hắn trở nên tàn bạo và háo sát, vì vậy hắn luôn tránh xa những thứ ca một trên thích, đặc biệt là hương liệu, thứ mà rất dễ bị lợi dụng. Mộ Dung Viêm không ngờ rằng Ngô Thanh Nhã lại thắp hương, nàng quả thật nên may mắn vì hương liệu nàng chọn lại là loại an thần, nếu không, có lẽ lúc này nàng đã gặp rắc rối lớn. Hắn lùi lại một chút, đứng ở vị trí có gió, để mùi hương dịu đi. Lúc này, Mộ Dung Viêm mới nhận thấy, trạng thái của Ngô Thanh Nhã dường như không ổn. Đôi mắt nàng mở to, vẻ mặt mê mẩn, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Hương thơm an thần trong không khí càng làm tăng thêm sự mơ màng. Mộ Dung Viêm nhanh chóng nhận ra nàng đang dùng thủ đoạn gì. Nhưng hắn không hề dao động, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Ngô Thanh Nhã lại tưởng rằng những chiêu thức hạ thấp này có thể thao túng tâm trí của hắn. Trước đây trong cung, Mộ Dung Viêm đã thấy không ít phi tần để giành ân sủng. Họ đã cầu thần, thắp hương mê tâm, dùng bùa ngải, thậm chí có những thầy thuốc tôn thờ mánh khóe. Nói có thể gọi hồn người chết, làm cho kẻ sống thấy được người đã khuất. Nhưng tất cả những người đó đều là những kẻ không có chính kiến, dễ dàng tin vào bất cứ điều gì người khác nói. Những người như thế mới dễ dàng bị tác động, còn Mộ Dung Viêm thì không tin vào ma quái. Sự cảnh giác và khả năng phản ứng của hắn đều rất mạnh, mà đối với hắn, những chiêu thức mê hoặc này chẳng qua là tự làm khó mình. Những thuật sĩ trong cung còn không thể ảnh hưởng đến Mộ Dung Viêm. Thì Ngô Thanh Nhã, một người không có thế lực lớn như thế, lại dám thử sử dụng chiêu thức này với hắn. Lúc đầu Mộ Dung Viêm không hề quan tâm, nhưng giờ đây hắn lại không vội, quyết định kiên nhẫn quan sát xem Ngô Thanh Nhã, hay nói đúng hơn là hệ thống phía sau nàng, định làm gì. Vì vậy, khi Mộ Dung Viêm dừng bước, Ngô Thanh Nhã trong lòng vui mừng, vội vã nói với hệ thống. Hệ thống, thuật mê hoặc của đát kỳ quả thực có tác dụng, hắn quả nhiên dừng lại rồi. Hệ thống trả lời đều đều, thuật mê hoặc đát kỳ là một kỹ thuật được chúng tôi mô phỏng từ kinh nghiệm của những mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử, được hoàn toàn xây dựng mô hình bởi siêu máy tính, và từ mô hình não bộ trích xuất ra sóng siêu âm. Sóng siêu âm này sẽ không bị đối tượng nhiệm vụ nghe thấy, nhưng lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tâm lý của đối tượng, do đó có thể đạt được hiệu quả giống như đát kỳ đã mê hoặc tâm hồn quân vương. Trong giải thích của hệ thống có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn. Ngô Thanh Nhã nghe mà chỉ hiểu đại khái, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nàng hiểu được ý chính. Nàng chỉ cần biết rằng hiện tại nàng giống như đát kỳ hay bào tỳ trong truyền thuyết, có thể mê hoặc tâm trí quân vương là đủ. Ngô Thanh Nhã cho rằng thuật mê hoặc đã thành công, vì vậy nàng hạ giọng, tiếp tục nói. Ngươi thật sự cam tâm với cuộc sống hiện tại sao? Kỹ thuật đàn của ngươi đâu có kém gì Ngô Thanh Giai, nhưng chỉ vì ngươi là thiếp, còn nàng ta là chính thất. Nên ngươi chỉ có thể làm người đệm đàn, làm nền cho nàng ta. Rõ ràng ngươi đã góp một nửa công lao, nhưng tất cả danh tiếng lại thuộc về nàng ta, chẳng ai chú ý đến ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Viêm không nói gì, ánh mắt hắn thậm chí còn lộ vẻ cười, lặng lẽ nhìn Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã tưởng rằng Mộ Dung Viêm đã bị thuyết phục, vội vàng đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi vốn dĩ xuất thân không tệ. Nhưng Ngô Thanh Giai lại sai khiến ngươi, ngươi không thể cứ thế chịu đựng mãi được. Mộ Dung Viêm chịu đựng lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy Ngô Thanh Nhã nói một câu có lý. Hắn đồng cảm, nói, ngươi nói đúng, quả thật không thể cứ thế bỏ qua. Ngô Thanh Nhã vui mừng khôn xiết, trong lòng nghĩ hệ thống quả thật không làm nàng thất vọng. Đối với Mộ Dung Viêm, một vị tướng lạnh lùng như hắn, chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn mê hoặc hắn đã bắt đầu nghe lời. Nàng cảm thấy tự tin hơn, bèn tiếp tục nói một cách thiếu kiên nhẫn. Ngươi biết không cam lòng là đúng, chỉ cần ngươi nghe theo ta, ta có thể giúp ngươi lấy lại vinh quang. Thậm chí, mẹ ngươi, nếu ngươi làm tốt, ta cũng có thể giúp ngươi tìm lại. Mộ Dung Viêm nhìn Ngô Thanh Nhã đang đắc ý, không thể tưởng tượng được trên đời lại có người ngu ngốc như vậy. Hắn thậm chí không cần tốn sức mà nàng đã tự thú nhận hết mọi chuyện. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Viêm liền hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngô Thanh Giai đã hại ta, làm tổn hại danh tiếng của ta, Ta nhất định phải cho nàng ta nếm thử cảm giác bị hại. Ngô Thanh Nhã nói rồi liếc qua Mộ Dung Viêm một cái một cách vô tình. Kế hoạch cụ thể hiện giờ ta chưa thể nói với ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần nghe theo ta là được. Thuật mê hoặc của Đát Kỳ mỗi phút mỗi giây đều tốn điểm. Ngô Thanh Nhã nhìn thấy điểm số của mình đang bay vèo vèo, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Khi thấy hiệu quả của phép thuật đã hoàn thành, nàng lập tức kết thúc vòng mê hoặc. Nàng cho rằng mình đã hoàn toàn nắm bắt được Mộ Dung Viêm, tâm trạng hớn hở rời đi. Mộ Dung Viêm không vội, thong thả bước ra khỏi sân, trong lòng nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ dễ hỏi cung như vậy. Chỉ cần hỏi một câu là nàng đã tự khai hết mọi chuyện, không những vậy, mỗi lần hành động, nàng còn đến thông báo cho hắn biết. Gió lạnh thổi vi vu, làm những cành cây khô trong sân vang lên tiếng răng rắc. Bạch Dung không tìm thấy Mộ Dung Viêm trong hậu viện, lòng nàng chợt hoảng hốt, lập tức vội vàng ra ngoài. Khi vừa đến hiên trước, nàng liền nhìn thấy một bóng trắng bay tới. Bạch Dung dừng lại một chút, ngay lập tức cúi đầu nhường đường. Công tử đột ngột biến mất suýt nữa đã làm Bạch Dung hoảng sợ đến chết. Nhưng dù cho có 10 cái can đảm, nàng cũng không dám hỏi Mộ Dung Viêm vừa rồi đã đi đâu. Bạch Dung nín thở, cúi đầu nhìn xuống những viên gạch dưới chân, không dám nhìn thẳng vào công tử. Không ngờ, Mộ Dung Viêm lại dừng lại bên cạnh nàng, hỏi. Nàng ấy đâu rồi? Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng Bạch Dung chỉ ngẩn người trong giây lát rồi lập tức phản ứng lại. Lục nương tử vừa rồi không tìm thấy ngài, đang định khoác áo ra ngoài, không ngờ lại gặp phải Ngô tiên sinh. Hiện giờ, Lục nương tử và cha nàng đang trong thư phòng nói chuyện. Mộ Dung Viêm gật đầu, lạnh lùng bước tiếp, không nói thêm một lời nào. Bạch Dung cảm thấy trong lòng phức tạp, công tử quả thật giống như những lời đồn đại, lạnh lùng quyết đoán, chỉ có lẽ trong mắt hắn, Ngô Thanh Giai mới là điều đặc biệt. Mộ Dung Viêm vừa rồi đã tỏ ra không kiên nhẫn với Ngô Thanh Nhã, nói là hắn có việc quan trọng phải làm. Thực tế, hắn quả thật có việc quan trọng, mà Ngô Thanh Giai chính là chuyện quan trọng đối với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm đến cửa, ngón tay khẽ cong lại, chuẩn bị gõ cửa nhưng lại dừng lại. Qua cánh cửa gỗ, những âm thanh bên trong không chút che giấu. Vì Mộ Dung Viêm đi rất nhẹ, nên cả Ngô Văn Tuấn và Ngô Thanh Giai đều không phát hiện ra hắn đã đến. Ngô Văn Tuấn rất quan tâm, không ngừng hỏi Ngô Thanh Giai về chi tiết trên đường đi. Các ngươi đi khỏi đó, sau đó đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra tiếp theo? Ngô Thanh Giai kể lại một cách tóm tắt về sự cố ngựa hoảng. Cuối cùng hai người phải xuyên qua rừng cây và đến trấn Tây Tùng để trú chân. Không biết tại sao, khi kể lại, Ngô Thanh Giai vô thức bỏ qua việc nàng và Mộ Dung Viêm tránh mưa trong động, thậm chí việc hai người ở quán trọ cũng được nàng giản lược rất nhiều. Còn về hai sát thủ đến truy sát bọn họ trong rừng, nhưng sau đó lại mất dấu, Ngô Thanh Giai không nhắc đến, mà Ngô Văn Tuấn cũng không hỏi. Cả hai đều hiểu nhau, lặng lẽ bỏ qua chuyện này. Ngô Văn Tuấn cuối cùng cũng hiểu được câu chuyện sau khi hai người tách ra. Chỉ nghe Ngô Thanh Giai kể thôi mà đã khiến ông toát mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng lúc đó Ngô Thanh Giai đã phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Ngô Văn Tuấn cảm thán, lần này thật may có Cảnh Hoàn, nếu không, Ngô Văn Tuấn nói đến một nửa thì đột nhiên dừng lại, vì ông chợt nghĩ ra rằng nếu không có Mộ Dung Viêm, Ngô Thanh Giai cũng chẳng phải trải qua những chuyện này. Đúng là phúc hay họa, ông đột nhiên không biết phải đánh giá như thế nào. Ngô Thanh Giai lúc này vẫn nghiêm túc gật đầu, thấy Ngô Văn Tuấn dừng lại, nàng không hiểu lý do, bèn nhìn ông một cái, rồi thay ông nói nốt phần còn lại. Cả chuyến đi này thật sự nhờ có Cảnh Hoàn chăm sóc, quả thật là phải cảm ơn hắn. Ngô Văn Tuấn thở dài nhẹ, không còn muốn nghĩ thêm về những chuyện đó nữa. Ông nhìn Ngô Thanh Giai, giọng nói chân thành, dài dài, trước kia là cha không suy nghĩ chu đáo, chỉ nghĩ đến Cảnh Hoàn mới đến nên đã bỏ qua cảm xúc của con. Trong mấy tháng qua, cha đã suy nghĩ kỹ lại, mới nhận ra khi ở Quảng Lăng, cha đã làm con tổn thương. Con nói đúng, là cha quá thiên vị Cảnh Hoàn rồi. Ngô Văn Tuấn rõ ràng nhớ rằng, khi ở Quảng Lăng, Ngô Thanh Giai vì Mộ Dung Viêm gây náo loạn, ông đã tưởng Mộ Dung Viêm là nữ tử, nên vô cùng ghen tuông và nhiều lần làm ầm ĩ. Lúc đó, Ngô Văn Tuấn cho rằng đây chỉ là tính cách của cô con gái nhỏ, không đáng lo ngại. Nhưng sau 3 tháng không có Ngô Thanh Giai bên cạnh, Ngô Văn Tuấn dần dần suy nghĩ lại, mới nhận ra mình đã sai và quá sơ suất với Ngô Thanh Giai. Ngô Văn Tuấn đau lòng nhận ra sai lầm, quyết định lần này trở về phải thay đổi thái độ. Vì Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm không hợp nhau, Ngô Văn Tuấn sẽ cố gắng tách hai người họ ra. Ngô Thanh Giai ngồi trên ghế, vô tình chọn một quả cam từ đĩa trái cây. Không cần đâu, để quản gia tiếp tục giữ chìa khóa là được rồi. Ngô Văn Tuấn vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời, nghe xong câu trả lời của Ngô Thanh Giai, ông suýt chút nữa nghẹn lại. Ông ngạc nhiên há hốc miệng, ngẩn người một lúc, không thể tin nổi lặp lại. Con thật sự đồng ý để Cảnh Hoàn tiếp tục giữ chìa khóa quản gia. Ngô Thanh Giai cũng nhìn Ngô Văn Tuấn một cách kỳ lạ. Không sao đâu, như vậy rất tốt mà. Ngô Văn Tuấn hoàn toàn choáng váng. Ông rõ ràng nhớ rằng, trước khi đi, Ngô Thanh Giai đã nổi giận vì chuyện này, thậm chí đã khóc lên, sao bây giờ lại như một người khác vậy? Giai Giai, cha biết là trước đây cha đã không chú ý đến con. Bây giờ Cảnh Hoàn không có ở đây, nếu con không thích, cứ nói ra, không cần giấu trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Văn Tuấn nghĩ rằng Ngô Thanh Giai vẫn còn giận, đang cố tình nói ngược lại. Nhưng Ngô Thanh Giai chỉ lắc đầu, không quan tâm mà nói. Cha lo xa rồi, hắn rất tốt mà. Hơn nữa, sao cha lại nói hắn không có ở đây thì có thể nói thẳng. Cha không nên nói như vậy về người khác. Ngô Văn Tuấn cảm thấy trong lòng phức tạp, sao con gái lại dạy ông ngược lại. Mới đây mà đã có thay đổi lớn, ông không thể nào theo kịp nổi. Mộ Dung Viêm nở một nụ cười thoáng qua trên môi, tay ông dừng lại giữa không trung một chút rồi cuối cùng mạnh mẽ gõ vào cửa. Ngô Văn Tuấn bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa, sắc mặt thay đổi một chút. Còn Ngô Thanh Giai lại hoàn toàn ngược lại, gần như ngay lập tức nhận ra người ngoài cửa là ai. Nàng đứng dậy, vén váy chạy nhanh đến cửa, dùng sức mở cửa. Ngươi về rồi sao? Vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Ta tìm mãi không thấy ngươi. Giọng điệu như có chút oán trách lại giống như đang làm nũng. Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, không gượng ép. Mộ Dung Viêm cũng tự nhiên nắm lấy cổ tay của Ngô Thanh Giai, dẫn nàng ra khỏi cửa, quay lại đóng cửa lại. Ngoài trời gió lớn, đừng đứng ở cửa. Ngô Văn Tuấn ngồi ở vị trí cao nhất, đột nhiên cảm thấy một cảm giác khó nói thành lời. Chủ đề vừa rồi không ai tiếp tục nói. Ngô Văn Tuấn không biết Mộ Dung Viêm nghe được bao nhiêu, nhưng nếu Mộ Dung Viêm không nói gì, thì ông cũng không nhắc lại. Dù công tử có hỏi thì Ngô Văn Tuấn cũng không hề cảm thấy có lỗi. Ông muốn hỗ trợ công tử đại sự, nhưng cũng phải chăm sóc cho cô con gái nhỏ của mình. Con gái tuy biết một mà không biết hai, hiểu lầm thân phận công tử, dẫn đến việc giữa hai người như nước với lửa. Ông liền tách họ ra, là hợp lý và không có gì phải trách cứ. Ngô Văn Tuấn quyết định sẵn sàng, chỉ cần Mộ Dung Viêm hỏi, ông sẽ nói rõ sự tình, dù điều đó có thể làm Mộ Dung Viêm không vui, nhưng ông cũng không thể bận tâm. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao Mộ Dung Viêm lại có vẻ như tâm trạng rất tốt? Ngô Văn Tuấn cảm thấy tình hình ngày càng không ổn. Mộ Dung Viêm ngồi xuống, đương nhiên ngồi ở vị trí khách chính. Trước đây, Ngô Thanh Giai đã tức giận đến đỏ mặt vì cách sắp xếp chỗ ngồi, nhưng bây giờ nàng vô cùng tự nhiên đứng dậy, như thể đã luyện tập nhiều lần, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí bên cạnh Mộ Dung Viêm, còn rất thoải mái lấy cam từ đĩa trái cây để chơi. Mộ Dung Viêm vừa vào, Ngô Văn Tuấn lại không thể không làm lễ nghi lại một lần nữa. Hai người họ đang nói chuyện, còn Ngô Thanh Giai thì tự nhiên bóc cam, nàng bóc một múi rồi bỏ vào miệng, lập tức nhăn mày vì chua. Mộ Dung Viêm đang nói chuyện, đột nhiên bị kéo tay áo. Hắn quay đầu lại, thấy bàn tay trắng nõn của Ngô Thanh Giai đang cầm một múi cam vàng, đôi mắt nàng chớp chớp nhìn hắn. Ngươi có ăn cam không? Mộ Dung Viêm liếc nhìn, lạnh lùng nói. Không cần, ta không ăn mấy thứ này. Ngươi thử đi mà. Ngô Thanh Giai nói xong liền muốn nhét cam vào tay Mộ Dung Viêm. Hắn không còn cách nào khác đành phải cúi xuống ăn một múi. Vừa ăn vào miệng, Mộ Dung Viêm khẽ nhíu mày. Ngô Thanh Giai lập tức vui vẻ nói. Có phải rất chua không? Đôi mắt nàng sáng lên, tràn ngập niềm vui như thể vừa lừa được người khác, gần như tỏa sáng. Mộ Dung Viêm nhìn nàng, vẻ mặt tuy vẫn như lúc trước, nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút tươi cười, dịu dàng hơn rất nhiều. Ngô Văn Tuấn ngồi ở bên kia, đột nhiên cảm thấy mình cũng chua. Cảm giác chua ở răng, cách chương.